cái hoàn cảnh xung quanh đó. Mà nếu mình biết học á, qua đó mình biết học á, thì mình sẽ nâng cao cái trình độ nhận thức và hành vi của mình. À, cho nên á, mình cái chính yếu cái trong đời sống á, vẫn là nếu có thay đổi thì thay đổi nhận thức và hành vi của mình. Còn á, cái cuộc đời đó thì khi mình thay đổi được nhận thức và hành vi của mình á, có khi mình lại là vì thấy rõ cho nên mình lại làm cho cái hoàn cảnh nó trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng mà nếu mình chủ quan á, mà mình muốn cái hoàn cảnh đó nó phải theo ý mình á, thì không những mình đau khổ mà có khi là thất bại nữa. Đó. Vì vậy cho nên đó là trước tiên á, là mình phải học cái câu đó đó. Câu đó, mình sinh ra không phải để thay đổi cuộc đời, mà cuộc đời sinh ra để giúp mình thay đổi. Đó, thì bây giờ mình nói cuộc đời là mình nói chung chung, đó là lý. Còn sự đó, cuộc đời chính là cái người đó đó. Chính là anh A, anh B, anh C đó. Chính là cuộc đời là những người đó đang đến giúp mình là thay đổi nhận thức và hành vi của mình như thế nào cho nó là đúng tốt hơn. Dạ kính thưa thầy ạ, thầy cho con hỏi một câu cái này. Con hiện nay thì vẫn đang có cái ngồi thiền này, tức là thường buổi sáng con ngồi một tiếng. Thì thường thì buổi sáng như thế thì con ngồi thấy là cả ngày nó rất là tốt cho mình. Thế nhưng mà khi mà gần đây á, thì buổi tối á, mà con cũng ngồi một tiếng, ví dụ là từ 9 giờ đến 10 giờ, thì không hiểu sao thì đối buổi sáng thì rất là tốt, nhưng đối buổi tối thì con lại không nào ngồi thiền, thì buổi tối hôm đó thì lại ngủ lại thấy nó không ngon. Mặc dù thì con ngồi thiền thì con thấy là con cũng buông thả thôi, và cứ thấy có cái niệm khởi lên thì con biết thì thấy nó lại tan đi. Thế tức là con cũng không thấy có cảm giác gì là đè nén cả. Thế nhưng mà không hiểu rằng nó có đè nén hay không. Thế nhưng mà buổi sáng ngồi từ 4 rưỡi đến 5 rưỡi thì trong ngày đó làm việc rất là tốt, và con cảm thấy rất là trong sáng và cũng theo dõi được cái thân tâm của mình trong sáng theo cái ý của thầy, tức là pháp như vậy. Thế nhưng mà buổi tối thì lại nó hoàn toàn nó lại rất là lạ, là mặc dù lúc ngồi thì con cũng thấy rất là tốt, nhưng mà sau đó thì ngủ thì lại thấy hay ngủ mơ hơn và không an lạc. Thì xin thầy cho con cái điều này thì cũng rõ thôi, tức là cái buổi sáng á, cái buổi sáng á là nó cần hưng phấn. Cái buổi sáng á, buổi sáng là giống như theo cái nguyên lý của dịch lý đó, thì buổi sáng mà cỡ khoảng sáng mà sáng nửa đêm á, thì bắt đầu là nhất dương sinh. Nên khi tối đó thì là chiều đó thì là âm sinh, tức là sau bữa trưa đó là bắt đầu âm sinh. Thì á, âm sinh á thì nó sẽ trầm xuống dần, rồi dương sinh á thì nó sẽ là thăng lên dần. Đó là cái nguyên lý của cái sự vận hành, cũng giống như mặt trời mà lên tới đỉnh ngò rồi nó là rồi xuống đó. Đại khái là vậy. Vì vậy cho nên á là bây giờ đó là người ta hoạt động hơi sai. Là bây giờ người ta làm việc ban đêm nhiều quá. Lẽ ra đó là đúng phải mình mà làm cho đúng á, một cách theo tự nhiên đó, thì mình phải ngủ theo gà đó mới đúng. Tức là gà đó là nó tối là nó đi ngủ, mà sáng nó dậy sớm lắm. Mà khi mà cỡ khoảng sau 12 giờ đêm, 1-2 giờ gì đó là nó bắt đầu nó gáy, nó kêu đó. Thì á, thật ra là vì sao? Là vì lúc đó đó là dương sinh rồi là hưng phấn, rồi nó đi sinh hoạt cả hàng ngày, rồi bắt đầu chiều tối lại là bắt đầu nó lại đi ngủ sớm lắm. Thì nó là theo bản năng, cho nên nó hoạt động đúng với cái quy trình tự nhiên của thiên nhiên. Còn á, mình á thì lại là làm hơi sai, tức là mình hoạt động những cái hoạt động mà mang tính hưng phấn vào bữa tối nhiều quá, cho nên á là nó sẽ làm mất quân bình âm dương, mất quân bình cái đồng và tịnh của đời sống. Thế thì hành thiền cũng vậy, đi hành thiền á là một sự tỉnh thức, Thiền là một sự soi sáng tỉnh thức, cho nên đó là nó thuộc về dương. Thế mà bây giờ đến chiều rồi đó thì nó lại âm, mà mình cũng là tỉnh thức nữa đó thì sẽ khó ngủ, làm cho giấc ngủ mình nó sẽ khó ngủ. Cho nên đó là nếu mà có hành thì phải hành theo kiểu khác. Tức là mình phải thuần theo đó, cho nên mình nói là tùy duyên thuần pháp là vậy đó. Tùy duyên là buổi sáng hay là duyên là buổi chiều, duyên là buổi trưa hay là duyên là buổi tối, là cái đó là tùy duyên à. Nhưng mà thuần pháp á, tức là mình phải sống đúng với cái luật vận hành đó thì mới được. Thí dụ như mình buổi sáng mà mình uống trà với cà phê thì tốt, là bởi vì lúc đó mình sẽ cái ngày mình làm việc là rất là hứng phấn, rất là linh động, năng động. Nhưng mà tối lại mà mình uống cà phê thì nó lại là có thể là một, nó hưng phấn quá, nó đưa đến ức chế. Mà hai là nó hưng phấn thì nó sẽ làm cho mình mất ngủ. Có nhiều người thì họ nói là ban đêm họ uống cà phê thì họ ngủ. Nhưng là cái đó là điều khi nó hưng phấn quá, nó trở thành ức chế. Nhưng mà dù sao đó thì cái đó nó cũng không đúng. Tức là mình phải tùy duyên thuần pháp á, là trong đó nó cũng còn mang cái ý nghĩa đó nữa. Nên bữa sáng thì mình ngồi thức dậy thì mình có thể là tập dưỡng sinh, hay là mình ngồi lại mà tỉnh thức để quan sát thân thọ tâm pháp chẳng hạn thì rất là tốt. Nhưng mà bữa chiều đó, mà nếu mà mình tỉnh thức để mà quan sát như vậy á thì nó lại dễ mất ngủ. Cho nên á, nếu mà mình lúc đó mình chỉ ngồi thư giãn buông xả không thôi, chứ đừng có không cần tỉnh thức, chỉ cần thư giãn buông xả không thôi á, thì có khi nó ngủ tốt hơn. Bởi vì á, riêng cái thư giãn buông xả không á, nó cũng đã là tốt rồi. Mình là thường thường là đôi lúc mình lại nghĩ rằng là mình phải quan sát cái này cái kia gì đó, lúc đó thì nó không hợp. Cho nên thầy mới nói là khi đồng thì mình thần đồng chú tâm quan sát, nhưng mà khi không cần đồng nữa đó thì mình chỉ cần trở về trọn vẹn tỉnh thức thôi, nhưng mà lúc đó là vẫn là hoạt động. Cho lúc đó mà mình mà không tỉnh thức thì không được, mặc dù bây giờ mình không làm gì nhưng mà vẫn là trọn vẹn tỉnh thức. Đó là hai mặt của lúc động. Bây giờ hai mặt của lúc tỉnh. Cái mặt nếu vẫn còn đối ngoại thì lúc đó mình sáng suốt định tĩnh trong lành. Còn nếu không cần đối ngoại nữa thì mình hoàn toàn rỗng lặng trong sáng. Khi mình chỉ rỗng lặng trong sáng thôi, mà cái trong sáng này không cần phải trong sáng để biết. Cái trong sáng ở đây tức là ở trong đó nó không có những cái lung tung lộn xộn ở bên trong á, chứ không phải là trong sáng có nghĩa là lúc đó mình phải sáng suốt để thấy cái này cái kia. Nghe nói trong sáng là tự nhiên lúc đó sáng trân ngủ không được. Trong sáng nghĩa là cái tâm nó không có bị buồn phiền lo lắng gì đó, thì là trong sáng thôi, tức là nó không bị che lấp cái gì thôi. Nên nó phải, cái này cũng là bài học. Vì vậy cho nên á, cái sai ở chỗ này, cái sai này là quan trọng nha. Đó là khi mình hành á, mình luôn luôn là muốn được cái gì đó, nhưng mà đừng có bao giờ được cái gì hết. Mình chỉ đơn giản là quan sát để thấy thôi. Nếu mình quan sát để thấy đó, thì khi mình quan sát mà thấy đây đó, cái quan sát để thấy đây đó, nó cũng ở nhiều mức độ khác nhau. Khi cần một cái chuyện gì đó mà mình cần phải quan sát thật kỹ để mình mới thấy, thì lúc đó mình tự động nó sẽ là gia tăng cái quan sát nó đến một mức độ nào. Nhưng mà cũng có cái khi đó, cái quan sát nó chỉ đơn giản là chỉ thấy thôi, đại khái là vậy. Tức là chỉ thấy một cách vô tâm. Thì nếu khi mà buổi chiều đó, mà nếu mình ngồi thư giãn buông xả mà có thấy cái gì đó thì thấy một cách vô tâm, chứ đừng có thấy như là một sự quan sát minh bạch, mà mình chỉ thấy một cách vô tâm thôi. thì tất cả những cái đó đó đều là những cái vi tế sâu mà mình gọi là sự, đó là sự đó. Nhưng mà phải nắm vững nguyên lý, còn nếu không nắm vững nguyên lý đó thì khi mình hành đó, rồi cái lúc nào mình cũng hành giống nhau đó, thì nó sẽ là đưa đến những cái hậu quả có khi không tốt. Dạ thưa thầy, con cũng nghe trong kinh Kim Cang có câu là, ai kinh Bát Nhã có câu là ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khổ ách. Dạ vậy xin hỏi thầy là làm thế nào để được ngũ uẩn dây không à? Dạ. Ngũ uẩn dây không là đơn giản thôi. Ngũ uẩn dây không là dễ hiểu nhất. Đều làm được cái không là chuyện khác. Ví dụ như bây giờ có người họ tới họ chửi mình, nghe tôi kỹ. Ví dụ như có một người họ tới họ chửi mình nghe rất rõ ràng, mình biết rõ ràng hết, tâm mình lúc đó là trong sáng, thấy nghe rõ ràng hết, nhưng mà tâm không động, tức là không nổi sân, không chửi lại, không làm cái gì nào hết trơn á, thì lúc đó là ngủ uống dài không á. Còn bây giờ mình nghe xong rồi cái mình mới là khó, thấy khó chịu nghe đó đó, cái mà khi mình tiếp xúc tai với tiếp xúc với cái âm thanh đó, đó là sắc uống, rồi mình nghe cảm thấy khó chịu, đó là thọ uống, rồi mình mới tưởng tượng thế này thế kia, tưởng tượng thế này thế kia, nó người này thế này, người thế kia gì đó, đánh giá thế này thế kia đủ thứ, rồi cái đó là tượng uống, xong rồi mình nổi sân lên mình gửi lại, đó là hành uống. Đó. Mà khi mà các cái tiến trình đó nó diễn ra thì nó diễn ra cái trạng thái nào đó, thì lúc đó cái tâm thức của người đó là ở trạng thái đó. Ví dụ như người đó sân thì cái tâm thức đó là sân, nếu người đó tham thì tâm thức đó là tham, nếu người đó ngã mạn thì tâm thức đó là ngã mạn, đại khái là vậy. Cho nên á là cái đó chính là sắc thọ tưởng hành thức, là ngũ uẩn nó có khởi lên. Còn nếu như cái người đó họ chửi mình cũng nghe rõ ràng nhưng mà không khởi lên gì hết, không có phản ứng gì hết, tâm mình vẫn hoàn toàn rỗng lặng trong sáng hay là sáng suốt định tĩnh trong lành, thì lúc đó là ngũ uẩn dài không. Mà ngũ uẩn dài không thì đâu khổ, khi nào mình nội sân mình chửi họ mới khổ cho con. Cho mình nội tâm nó không có khởi lên thì mắng chửi họ đánh đập gì bây giờ thì thôi đâu khổ gì đâu. Cho nên ngũ uẩn dài không thì đồ nhất thiết khổ ách. Dạ. Kính bạch thầy, dạ con cũng có câu hỏi trước là để tìm hiểu, sao cũng để tất cả mọi người có mặt ở đây cũng tham khảo luôn. Dạ. Con cũng có từng nghe pháp của thầy. Thầy có giảng, nếu pháp có đến thì để nó đến tự nhiên, mình đừng có xen bản ngã vào. Thưa thầy, con cũng có một cái thí dụ để nêu lên cho thầy phân giải cho con. Đôi vợ chồng rất là sống hạnh phúc bên nhau, thì có một người thứ ba ỷ quyền cậy thế tìm cách và tiếp tục người vợ. Trong khi ấy thì pháp nó đến, không lẽ mình người chồng phải chấp nhận và để pháp nó đến tự nhiên, không có xen cái bản ngã vào. Như vậy thì có đúng với cái pháp vận hành? Xin thầy giải thích cho con. Nếu mình không xem mới ngã vô thì người đàn ông sẽ mất vợ. Dạ, cái đó cũng là cái trường hợp con cũng hơi thắc mắc, nên thầy cũng phân giải cho con. Đại khái là thế này.